audiotruyen.org. Chương 681. Cô ta rất rõ ràng, âm quỷ phái có một trong những cuốn đó, chắc chắn ma sư cung cũng có một trong những cuốn đó hoặc thậm chí có nhiều hơn. Chỉ là Vũ An hầu này vừa mở miệng đã nói đến đạo tâm chủng ma đại pháp. Quả thực khiến người khác bất ngờ. Ngay cả nhiều người trong ma đạo cũng không biết đến công pháp này. Lâm Mang cười cười, quay sang nhìn thay bên kia. Lạc Bạch Thu vội vàng giơ tay mở, cười nói, Vũ An hầu, đây là khối thiên ngoại kỳ thiết do chúng ta tìm được ở ngoại vực, nếu có thể mời cao nhân rèn đúc thì chắc chắn có thể tạo ra một thần binh tuyệt thế. Trong khay có một viên đá lớn bằng nắm tay, toàn thân sáng ngời, phát ra từng chấm sao. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Lễ vật không tệ. Bản hầu nhận rồi. Sắc mặt Lạc Bạch Thu lập tức nở nụ cười. Có vẻ như mọi chuyện dễ dàng hơn hắn tưởng. Lạc Bạch Thu nâng ly nói, Vũ An hầu, hợp tác vui vẻ. Chậm đã. Lâm Mang nhìn Lạc Bạch Thu, bình tĩnh nói. Bản hầu đã nhận lễ vật rồi. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ. Bản hầu cũng chưa đồng ý hợp tác với các ngươi nữa là. Sắc mặt Lạc Bạch Thu đột nhiên sầm xuống. Lão tổ Huyết Đao Môn cười lạnh một tiếng, nhìn Lạc Bạch Thu với vẻ châm. Chọc. Lạc Bạch Thu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không biết Vũ An hầu còn. Muốn gì nữa? Mắt Lâm Mang hơi nheo lại, chậm rãi nói, 1 triệu lượng. Cái gì? Lạc Bạch Thu cũng không nhịn được nữa. Đây không phải một con số nhỏ, mà bọn họ mới đến Trung Nguyên, làm sao có thể lấy ra được 1 triệu lượng được. Tất nhiên, cũng không phải là không lấy ra được thật, ma đạo các tông mấy năm nay ở ngoại vực cũng tích góp được một số vàng bạc. Nhưng không gia tộc nào có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy, nhiều tài sản vẫn còn ở ngoại vực. Hừ. Lão tổ Huyết Đao hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt âm trầm nói, ta thấy hắn đang đùa giỡn với chúng ta. Lạc Bạch Thu nhất thời không nói gì. Lâm Mang mỉm cười, nhàn nhạt nói. Lời của bản hầu vẫn còn chưa nói xong. Không biết Vũ An hầu còn cần gì nữa. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Mang dần tắt, nói, thêm một cái đầu người. Ngay khi giọng nói vừa dứt, toàn bộ không gian trong bùng đột nhiên bùng phát một luồng khí thế vô cùng khủng khiếp. Không gian trong phạm vi vài chục trượng như bị giam cầm. Bàn ghế trong buồng bao hoàn toàn vỡ vụn. Keng. Cùng với tiếng ngân dài của đao, ánh sáng lạnh lóe lên trong hư không. Đao ra quỷ thần kinh. Đao quang mờ nhạt trong khoảnh khắc này như chém đứt không gian, sau đó nhanh chóng áp sát lão tổ Huyết Đao. Đồng tử của lão tổ Huyết Đao đột nhiên co lại. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể hắn ta bùng phát ra một luồng chân nguyên màu máu, đồng thời cũng chộp lấy cây cửu hoàng đại đao bên cạnh. Trên thân đao bùng lên một tầng huyết diễm. Lâm Mang nắm lấy Tú Xuân đao, khoảnh khắc đó, khí thế trên toàn thân thay đổi lớn. Toàn bộ thiên địa dường như chỉ còn lại một thanh đao, chỉ duy nhất một thanh. Vô số sát ý và đao khí bùng phát, giống như cống xả lũ mở, cuồn cuộn khuấy động tứ phương. Ý chí võ đạo khủng khiếp bao trùm tứ phương. Lúc này, những người trong giang hồ đang âm thầm quan sát ở xung quanh tử lâu cách đó vài chục trượng đều kinh hãi đứng chết chân tại chỗ, toàn thân run rẩy. Hơi thở của mọi người đều động lại. Đao ý lạnh lẽo ập đến từ tứ phương tám hướng, lạnh thấu xương. Mặt đất bằng gạch cứng rắn trong nháy mắt xuất hiện những khe rãnh chằng chịt. Trong tử lâu, tiếng kiến trúc vỡ vụn liên tục vang lên. Đao ý bá đạo đến cực điểm càng giống như một thác nước dài ngàn trượng từ trên trời cao hàng vạn dặm đổ xuống tấn công lão tổ Huyết Đao. Ba người Lạc Bạch Thu sắc mặt thay đổi ngưng trọng. Không ai ngờ rằng người này lại đột nhiên động thủ. Quá đột ngột. Lạc Bạch Thu muốn ra tay ngăn cản nhưng nghĩ đến chuyện trước đó, trong mắt Lạc Bạch Thu lại thoáng hiện lên một tia do dự. Hắn ta cũng muốn đứng xem thử thực lực của người đứng đầu giang hồ này. Huống hồ lão tổ Huyết Đao cũng không phải là kẻ yếu, cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều đánh giá thấp khí thế của nhát đao này. Hoặc nhìn chỉ là một nhát đao nhẹ nhàng nhưng đao phong tăng lên theo từng đợt khi lưỡi đao chém xuống. Nhát đao này trong nháy mắt dường như đã phá vỡ mọi hạn chế về thời gian và không gian. Huyết đồ. Không thấy máu, nhát đao này tuyệt đối sẽ không được vào vỏ. Một nhát đao chém ra, thiên địa biến sắc. Ngay khoảnh khắc này, ba người đã từng quan sát ở trước chỉ thấy toàn thân nổi gai ốc, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Vũ An Hầu, từ từ đã. Sắc mặt Lạc Bạch Thu đại biến, vừa định lên tiếng ngăn cản, đồng thời muốn chặn đứng nhát đao này. Nhưng chỉ là đao khí tản ra đã chấn động hắn ta lùi lại. Lạc Bạch Thu kinh hãi trong lòng, không dám tin nhìn Lâm Mang, rốt cuộc. Cảnh giới của Vũ An Hầu này đã đạt đến mức độ nào? Audio truyện chấm org Chương 682. Những lời đồn trong giang hồ, là một người có thiên phú dị bẩm, dù là người có tài năng khác người thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cảnh giới thiên nhân tam cảnh được chứ. Nhưng chỉ thấy đao quang lóe lên, vô số đao khí tràn xuống, chém đứt hộ thể chân nguyên của lão tổ huyết đao. Thiên địa đều rung rẩy dưới nhát đao này. Điều khiển thiên địa, nắm giữ thiên địa, đây vốn là một loại lột xác về chất. Rắc rắc. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn giòn giả vang lên, cửu hoàng huyết đao trong tay lão tổ huyết đao hoàn toàn vỡ vụn. Cái gì? Đồng tử của lão tổ huyết đao mở to, sắc mặt tràn đầy sự khó tin. Trong hư không mơ hồ truyền đến tiếng vỡ vụn, có tiếng gió xẹt qua, trong chốc lát giống như có một ngọn núi lớn trực tiếp đè lên người mọi người. Khuất phục. Trong cõi hư vô, một thanh âm vĩ đại vang vọng. Đó không phải là âm thanh thực sự, mà là ý chí võ đạo bao trùm thiên địa, là tiếng nói trong lòng mà mọi người cảm nhận được trong cõi thiên địa này. Rõ ràng là một nhát đao cực nhanh, nhưng tại thời điểm này lại trở nên chậm. Chạp lạ thường. Không. Trong tiếng gào thét dữ dội, khuôn mặt lão tổ huyết đao đỏ bừng như máu. Trong đôi mắt cũng tràn ngập sắc đỏ, chân nguyên điên cuồng tràn ra, khí huyết sôi sục. Lão tổ huyết đao vung chưởng như đao, liên tục chém ra hơn 10 nhát đao. Khí, chân điểm nhẹ mặt đất, toàn thân cũng trượt về phía sau, toàn thân lui lại. Cực kỳ nhanh chóng. Thế nhưng những đao khí đó còn chưa đến gần thì đã tan ra, một tia sáng đao lóe lên trong chớp mắt. Chém qua. Xoẹt. Đầu của lão tổ huyết đao bay ra ngoài, xác chết phun ra máu tươi vẫn duy trì tư thế lùi lại. Lão tổ huyết đao trợn tròn mắt. Nhát đao này quá nhanh, khiến cho ý thức của lão tổ huyết đao vẫn chưa tiêu tan. Đó là xác của hắn. Trong ý thức còn sót lại, chỉ có giọng nói này quanh quẩn không ngớt. Ầm. Xác chết của lão tổ huyết đao đập mạnh xuống đất. Lâm Mang hờ hững nói, bản hầu đã nói rồi, sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy xác của chính mình. Lạc Bạch Thu cùng ba người giật mình bừng tỉnh, sắc mặt kinh hãi, càng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vũ An Hầu. Ngươi cũng quá đáng rồi đấy. Lạc Bạch Thu không còn vẻ điềm tĩnh như trước nữa, sắc mặt tức giận nhìn chầm chầm vào Lâm Mang, trong lòng vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Lại thêm một vị đại tông sư nữa ư? Lạc Bạch Thu vô cùng đau lòng. Rốt cuộc bọn họ đến đây là để hợp tác hay là đến để chết? Hai vị đại tông sư, đối với ma đạo mà nói, tuyệt đối là tổn thất vô cùng lớn. Mặc dù hắn rất bất mãn với lão tổ huyết đao, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết hắn, ít nhất là hiện tại là không thể. Hắn vẫn hiểu được đạo lý môi hở thì răng lạnh. Nếu ma đạo muốn thống nhất Trung Nguyên, thì trước hết không thể tự tàn sát lẫn nhau. Huống hồ hắn vốn có lòng thống nhất ma đạo, tương lai những người này đều sẽ là cánh tay đắc lực của hắn, vậy mà giờ đây lại thiệt hại liên tục. Lão giả Thiên Ma Giáo và Tiết Lâm càng trừng mắt nhìn Lâm Mang, nhưng trong lòng hai người lại ẩn chứa một sự kinh hãi sâu sắc. Cho đến tận bây giờ khi nhớ lại nhát đao nãy, vẫn có một cảm giác khiến người ta rợn tóc gáy. Trong khoảnh khắc đó, họ như bị cô lập khỏi cõi thiên địa này. Họ có thể ngăn được nhát đao đó không? Lâm Mang chỉ thẳng đao xuống đất, nhìn Lạc Bạch Thu, chế nhạo nói, bản hầu giết hắn, chẳng phải là điều mà ngươi hả hay sao? Vừa nãy, chẳng phải ngươi có cơ hội ngăn cản bản hầu hay sao? Mặc dù mục tiêu của hắn là lão tổ huyết đao, nhưng tâm trí của hắn vẫn luôn

Thủ giang hồ. Tốc độ quyên góp của ma đạo nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, chỉ trong vòng 5 ngày đã gom đủ 1 triệu lượng, và hai bên cũng đã chính thức đạt được sự hợp tác. Nhìn vào tình hình này, bản thân hắn cũng phải băn khoăn về tiềm lực tài chính của ma đạo. Lần này, để tiêu diệt Thiếu Lâm, ma đạo đã cắm rễ ở Trung Nguyên và cũng đã phải trả một cái giá đắt. Ngoài một số đại tông sư mà hắn đã nhìn thấy trước đó, lần này còn có đến 15 tông sư, trong đó có tới 4 tông sư lục cảnh. Qua đó có thể thấy rằng những năm gần đây, ma đạo đã tích lũy được rất nhiều thực lực ở Tây Vực. Ngoài việc phô trương sức mạnh của mình, hành động này của ma đạo cũng nhằm mục đích khiến các môn phái ở Trung Nguyên phải e sợ. Mặc dù mượn thế lực của triều đình, nhưng họ cũng rất rõ rằng đây chỉ là mượn danh hổ, triều đình cũng không dễ dàng bảo vệ họ. Vì vậy, phải khiến các môn phái Trung Nguyên nhận ra rằng muốn tiêu diệt hoàn toàn họ phải trả giá rất lớn. Các môn phái thiếu đoàn kết, lại không muốn tổn hại đến lực lượng của mình, ma đạo mới có thể nắm giữ lợi thế lớn hơn. Ngược lại, ma đạo lần này trở về Trung Nguyên có thế như nước vỡ bờ, trước khi lợi ích được tranh giành, bọn họ lại càng đoàn kết hơn. Hai ngày sau, đại quân đã tiến đến dưới chân Thiếu Thất Sơn trong sự chứng kiến của mọi người. Vạn mã tung vó, cuốn lên lớp bụi mù mịt che lấp cả bầu trời, trông như động đất sóng thần, bao phủ cả một vùng trời. Thiên địa rung chuyển, tiếng gào thét liên hồi. Ngựa hí vang trời. Nếu nhìn từ trên đỉnh núi xuống, bạn chỉ có thể nhìn thấy một dải đen dày đặc. Trên con đường xa xa, kéo dài liên miên, không thể nhìn thấy điểm cuối. Đại quân đen kịt như sóng dữ ập đến, khí thế kinh người. Trên bầu trời, dường như có một đám mây đen đang bao phủ, theo bước chân tiến quân mà chậm rãi tiến lại gần. Mây đen đè thành. Ầm ầm. Audio truyện chấm org. Chương 684. Vào khoảnh khắc đại quân dừng chân, bụi mù trên bầu trời bốc lên cao ngất, cuốn về phía Thiếu Lâm. Sát khí nồng nặc gần như đã thành hình. Hơn một vạn gương mặt ngưng tụ sát khí. Những người tăng lữ đang quét dọn bậc thang dưới chân Thiếu Thất Sơn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến, trong mắt thoáng hiện một tia kinh hãi. Là Cẩm Y vệ. Mau báo cho phương trượng. Vài người vội vứt bỏ chổi quét, quay người chạy về phía ngôi chùa trên núi. Lúc này, tiếng chuông ngân vang từ Thiếu Lâm tự, vang vọng khắp Thiếu Thất Sơn. Đang. Đang. Khi tiếng chuông vang lên, tất cả các tăng lữ trong Thiếu Lâm tự đều buông việc đang làm, kéo nhau ra ngoài. Những người giang hồ đã tập hợp từ lâu cũng theo chân họ ra ngoài. Trong điện Phật, một nhóm các lão tăng khẽ gõ mõ, nghe tiếng chuông, họ đều dừng tay. Hắn đến rồi. Huyền Độ đột ngột mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài điện, trong đáy mắt chất chứa tơ máu. A-di-đà Phật. Độ Tuyệt khẽ niệm một câu A-di-đà Phật, chậm rãi xoay chuỗi tràng hạt, khẽ cười nói, các vị, chúng ta hãy cùng đi gặp vị Vũ An hầu này thôi. Bần tăng muốn xem rốt cuộc là một người như thế nào mà dám nói ra lời tiêu diệt Thiếu Lâm của chúng ta. Không ra giang hồ đã lâu, giang hồ này quả thực là tinh anh bồi dưỡng. Không ngờ vị Vũ An hầu này lại thực sự đến. Những người trẻ tuổi vẫn quá bồng bột. Tuy nhiên, hắn cũng có thể hiểu, dù sao thì ai cũng có tuổi trẻ. Trong điện Phật, còn có 4 người giang hồ ăn mặc khác nhau, 4 người này chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể khiến thiên địa nguyên khí xung quanh điên cùng tụ lại. Nghe vậy, một lão giả đeo kiếm dài thở dài nói. Thế đạo khó khăn. Chỉ mong Vũ An hầu biết khó mà lui. Hai người còn lại nhìn nhau, khẽ lắc đầu thở dài. Bản thân đã nghĩ rằng có thể dùng cách này để đánh đuổi vị Vũ An hầu này. Không ngờ vị này vẫn lên Thiếu Lâm. Một ông lão mình gầy gò, ăn mặc sang trọng, tay cầm ống sáo tre, nhẹ cười nói. Đã nghe danh Vũ An hầu từ lâu, không ngờ lại gặp mặt trong tình huống này. Người này là trưởng môn thế hệ thứ 5 của Bạch Thủy Môn, mà Bạch Thủy Môn cũng là một trong 8 môn phái trong bài hát dân gian trên giang hồ. Toàn bộ Đại Minh, các môn phái trên giang hồ vô số kể, có thể xếp hạng trong số 8 môn phái đương nhiên có một chút đúc kết. chỉ là giống như Huyền Vũ chân cung, những năm gần đây, Bạch Thủy Môn trên giang hồ đã có chút sa sút. Bạch Thủy Môn không tham gia vào vụ mưu phản, lần này lên núi cũng chỉ là trợ giúp Thiếu Lâm. Mà Thiếu Lâm cũng đã hứa hẹn rất nhiều lợi ích cho những người này, nếu không thì họ cũng không tham gia. Dẫu sao Thiếu Lâm là trưởng môn chính đạo, hy vọng rất sâu sắc. Những lão tăng của Thiếu Lâm và nhiều người của các môn phái trên giang hồ đã lần lượt bước ra khỏi Thiếu Lâm tự. Dưới chân Thiếu Thất Sơn, Lạc Bạch Thu thúc ngựa tiến lên, hỏi, Vũ An Hầu, vẫn chưa tấn công sao? Nhìn ngôi Thiếu Lâm tự ở phía trước, Lạc Bạch Thu trong lòng dâng lên một mối tham vọng chưa từng có, ánh mắt rực lửa. Thiếu Lâm. Đây chính là Thiếu Lâm. Trong hàng trăm năm qua, Thiếu Lâm luôn luôn đàn áp ma đạo, ngay cả khi ma đạo ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng chỉ có thể ngang vai ngang vế với Thiếu Lâm. Nhưng chưa có bất kỳ môn phái nào của ma đạo có thể đến dưới chân Thiếu Thất Sơn này. Chỉ cần thành công, địa vị của ma sư cung sẽ tăng cao, vị trí giáo chủ ma đạo này, còn ai dám lên tiếng phản đối? Lâm Mang liếc nhìn Lạc Bạch Thu rồi cười nói, sao phải vội vàng gấp gáp? Thế? Ngươi cho rằng bọn họ còn có thể chạy được sao? Nghiêm Giác! Đi một chuyến đi! Nói cho chúng, mệnh lệnh của bản hầu. Nghiêm Giác cưỡi ngựa ra, cung kính nói, tuân lệnh. Sau đó lật mình xuống ngựa, vận công, nhanh chóng leo lên đỉnh Thiếu Thất Sơn. Mà vào lúc này, trên đỉnh núi Thiếu Lâm, vô số người giang hồ và chúng tăng của Thiếu Lâm cũng đang lo lắng chờ đợi. Những năm qua, cẩm y vệ trên giang hồ không biết đã giết chóc bao nhiêu. Nói không sợ thì hoàn toàn là giả. Nhưng giờ đây trên vạn người tụ họp tại đây, lại có cao thủ của các phái giang hồ, điều này mới khiến họ thêm gan dạ. Hiện tại cẩm y vệ vẫn chưa động thủ, mọi người trong lòng mọi người có chút lo lắng. Đúng lúc này, Nghiêm Giác từ trên bậc đá bước xuống nhanh chóng, vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người nhìn Nghiêm Giác, trong lòng đầy kỳ lạ. Không phải Vũ An Hầu sao? Ánh mắt Nghiêm Giác từ từ lướt qua mọi người, lạnh giọng quát, Vũ An Hầu. Có lệnh. Thiếu Lâm coi thường triều đình, không màng đến tam cương ngũ thường, âm mưu mưu phản, tội không thể tha thứ. Phàm là tăng lữ Thiếu Lâm cảnh giới tông sư trở lên, giết. Những người tham gia mưu phản, giết. Kẻ biết mà không báo, giết. Kẻ ngoan cố chống cự, giết. Audio truyện chấm org. Chương 685. Nghiêm Giác mặt không biểu cảm kể lễ, trong lời lẽ lạnh lùng lại chứa đầy sát khí nghiêm nghị. Trong vòng một giờ, phàm là ai xuống núi chịu hàng, sẽ được miễn tội chết. Sau một giờ, Thiếu Thất Sơn, không chừa một ai. Im lặng. Đám đông đang ồn ào lập tức im bặt, trong lòng lại dấy lên sóng gió. Vị này thật sự muốn động thủ. Bọn họ tụ họp ở đây chính là muốn mượn thời cơ hóa giải chuyện này. Nhưng thật sự muốn giao chiến với triều đình không? Dù rằng ngày hôm nay thực sự có thể thắng, vậy thì sau này bọn họ phải vứt bỏ cơ nghiệp tông môn, từ nay lánh xa Thảo Nguyên và Tây Vực. Vài câu đơn giản lại khiến cho lòng người xao động. Nếu nói cẩm y vệ muốn giết sạch mọi người, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ vùng lên chống lại, nhưng rõ ràng là lần này là vì Thiếu Lâm mà đến. Bọn họ thật sự muốn liều chết giao tranh hay không? Nghiêm Giác nói xong thì định rời đi. Đứng lại. Độ Tuyệt quát tháo ngăn Nghiêm Giác lại, cau mày nhìn chằm chằm Nghiêm Giác lạnh lùng nói, tiểu tăng thấy ngươi cũng là người xuất thân Thiếu Lâm. Vậy mà lại cam tâm làm chó săn. Với tầm mắt của hắn ta, đương nhiên nhìn ra được, nội lực chân chính của nhà Phật trên người Nghiêm Giác. Nghiêm Giác liếc Độ Tuyệt một cái, bình tĩnh nói, Thiếu Lâm dù có lớn đến đâu, cũng không lớn bằng triều đình, không lớn bằng thiên hạ này. Bản thân ta là cẩm y vệ cha truyền con nối, lấy đâu ra cái gọi là chó săn. Nghiêm Giác khẽ cười một tiếng, đột nhiên trầm giọng nói, có lẽ là vậy. Hầu gia từng nói, cẩm y vệ của chúng ta chính là nanh vuốt của bách tính, chó săn của quốc gia. Chớp mắt một cái, trong lòng đám người như có gì đó bị đụng chạm. Nanh vuốt của bách tính, chó săn của quốc gia. Vài từ đơn giản này, lại mang đến cho người ta cảm giác nặng tựa ngàn cân. nhưng rất nhanh mọi người lại thấy hoang đường. Đùa gì chứ, một đám đồ tể, có thể là anh hùng vì nước vì dân sao? Cẩm y vệ đã làm được việc tốt nào? Bọn người triều đình, có thể tốt hơn được đến đâu? Cẩm y vệ không biết đã tàn sát bao nhiêu người, trên tay dính máu của bao. Người, diệt tộc giết cả nhà, chuyện nào cũng làm, thậm chí còn giống tà ma. Ngoại đạo hơn cả tà ma ngoại đạo. Nếu không phải dựa vào danh nghĩa triều đình, đã sớm bị quần hùng thiên hạ thảo phạt. Tên Vũ An hầu kia còn có biệt danh là sát thần, đồ tể, ma đao, tay nhúm. Đầy máu tươi, một người như vậy mà cũng nói ra được những lời này, đúng là không biết xấu hổ mà. Tuy rằng mọi người không nói ra nhưng suy nghĩ lại giống nhau. Nghiêm Giác không để ý tới mọi người, liếc nhìn Độ Tuyệt, bình tĩnh nói, nếu không muốn Thiếu Lâm bị diệt vong như vậy, hãy xuống núi đầu hàng đi. Nói vậy là đã hết. Cũng coi như là đền đáp tình nghĩa tu hành ở Thiếu Lâm của hắn ta. Ngông cuồng. Một vị tăng nhân giảng vũ đường tính tình nóng nảy trừng mắt nhìn Nghiêm Giác, giận dữ quát, muốn giết thì cứ giết, chúng ta há có thể sợ. Ngươi là chó săn, là nỗi sỉ nhục của Thiếu Lâm chúng ta. Sư tổ, chúng ta giết ra đi. Giảng vũ đường Thiếu Lâm từ trước đến nay luôn gánh vác trách nhiệm bảo vệ chính thống của Thiếu Lâm, bất kể là tranh chấp với Mật Tông, hay là tranh chấp giữa đạo và Phật, họ luôn xung phong đi đầu. Giảng vũ đường càng chỉ tu võ, không tu thiền, bọn họ mới đích thực là tăng nhân võ công cao cường. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Độ Tuyệt giơ tay ngăn cản mọi người, hơi cau mày, giọng điệu lạnh lùng, Vũ An hầu thật sự muốn như vậy. Hắn ta có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Đây là nhất quyết muốn tự chiến với Thiếu Lâm. Hắn ta vốn tưởng rằng người này tới đây cũng chỉ để tìm một bậc thang để xuống mà thôi, nhưng nghe lời này, lại không có chút ý định muốn hòa giải nào. Nghiêm Giác không trả lời nữa, chỉ sải bước nhanh xuống núi. Mọi người lần lượt quay sang nhìn Độ Tuyệt. Độ Tuyệt vốn là bậc tiền bối có thâm niên cực kỳ sâu sắc trong giang hồ, mà thực lực của hắn ta trong số mọi người cũng là mạnh nhất, hiện tại đã là trụ cột tinh thần của mọi người. Nếu không có danh xưng Tam Bảo Thánh, cũng không thể thu hút nhiều giang hồ nhân sĩ như vậy. Khi Nghiêm Giác nói một tiếng xuống núi đầu hàng, có người quả thật đã động lòng, nhưng nói cho cùng, bọn họ vẫn không bỏ được sĩ diện của mình. Trước mặt bao người trong thiên hạ, nếu như thật sự xuống núi đầu hàng, chắc chắn sẽ là chuyện mất mặt. Những người có mặt ở đây đều là những nhân vật có tên tuổi trong giang hồ. Thật sự không thể hạ mình được. Những người của mấy môn phái nhỏ, thấy nhiều môn phái lớn đều không động, thì đương nhiên sẽ càng không xuống núi. Mọi người im lặng. Lúc này, Huyền Độ bước ra, nhìn mọi người, trầm giọng nói, chư vị, nếu ai muốn xuống núi, thì xuống núi đi. Nhưng tiểu tăng có một lời, chư vị cần phải suy nghĩ kỹ, chẳng lẽ xuống núi thì sẽ thực sự an toàn sao? Yêu ma này đã giết chóc vô số, nói giết cả nhà diệt cả tộc là giết cả nhà diệt cả tộc, các ngươi thật sự tin lời của hắn. Audio truyện.org Chương 686 Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Danh tiếng của Lâm Mang trong giang hồ quả thực không tốt, lời của Huyền Độ cũng đã nhắc nhở bọn họ. Vạn nhất bọn họ thật sự xuống núi, Cẩm y vệ không giữ lời hứa, vậy chẳng phải bọn họ trở thành cá nằm trên thớt rồi sao? Mắt Huyền Độ lóe lên vẻ u ám. Hắn ta rất rõ ràng suy nghĩ của những người này, nhưng hắn ta tuyệt không muốn những người này xuống núi như vậy. Nếu như thực sự như vậy, thì chỉ riêng Thiếu Lâm sẽ phải đối mặt với đại quân Cẩm y vệ thế nào? Huyền Độ sắc mặt Huyền Thành tái mét, hơi giận dữ nói, đủ rồi. Chuyện đã đến nước này, lẽ nào ngươi vẫn còn cố chấp không chịu giác ngộ? Sao? Nếu như các ngươi ngày trước nghe lời ta, thì đâu có ngày hôm nay. Hắn ta vốn không muốn làm mất mặt Huyền Độ, nhưng ngày hôm nay, hễ thật sự giao chiến với Cẩm y vệ, Thiếu Lâm có thực sự có thể chiến thắng không? Hắn ta không biết. Nhìn vị này làm việc từ trước đến nay, rốt cuộc có lúc nào thất bại không? Nhưng cho dù thực sự chiến thắng, thì có thể làm được gì?

Khí thế của Lâm Mang đang tăng lên vùng vụt, ý chí võ đạo trong nháy mắt xuất hiện trên thiên địa này. Trong lòng Độ Tuyệt thầm giật mình, kinh ngạc thốt lên, ý chí võ đạo. Những người khác càng lộ vẻ kinh ngạc. Là đại tông sư, họ hiểu rất rõ, lĩnh ngộ ý chí võ đạo, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Nụ cười của Lâm Mang càng trở nên lạnh lùng, trước sự chứng kiến của mọi người, từ từ giơ cây trường đao được chạm trổ tinh xảo trong tay lên, lao đi. Lạnh lùng nói, Lạc Bạch Thu, ngươi còn chưa ra tay sao? Độ Tuyệt kinh ngạc. Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Mọi người, chúng ta lại quay về rồi. Audio truyện chấm org. Chương 688. Lạc Bạch Thu đi ra từ phía sau, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn đám người. Thiếu Lâm, trong mắt lóe lên sự trêu chọc. Sau khi Lạc Bạch Thu đi ra, lão giả Thiên Ma Giáo và Tiết Lâm cũng âm quỳ. Phái, cùng với một đại tông sư khác của Ma Giáo Tây Phương cũng bước ra. Sắc mặt Độ Tuyệt hơi biến đổi, căm phẫn nói, Ma Đạo. Sắc mặt của những người có mặt tại đây đều thay đổi rất nhiều, người thì kinh ngạc, người thì tức giận. Khi nhìn thấy Lạc Bạch Thu và đoàn tùy tùng của hắn, mọi người có mặt tại đó đều đồng loạt biến sắc, vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc. Những tiếng kêu kinh hãi không ngừng vang lên. Ma Đạo. Mọi người đã nghe nói đến Ma Đạo xuất hiện ở Hà Nam từ lâu, nhưng vì cuộc chiến giữa Thiếu Lâm và Vũ An Hầu, không ai để tâm đến chúng. Hơn nữa, Ma Đạo đã gần 100 năm không xuất hiện, nhiều người đã quên mất Ma Đạo thực sự. Trên giang hồ, nhiều nhất là Minh Tông và Bạch Liên Giáo. Nhưng cả hai giáo này đều bị triều đình đàn áp, từ lâu đã không còn thịnh vượng, hiếm khi xuất hiện công khai. Đừng nhìn thấy các giáo phái trên giang hồ đều la ó muốn đánh Ma Đạo, nhưng giữa họ vẫn có sự ngầm hiểu. Chỉ làm suy yếu sức mạnh của chúng, chứ không thực sự tiêu diệt. Nếu không có Ma Đạo, chính đạo sẽ còn phải chiến đấu, và các đệ tử của các giáo phái cũng sẽ mất đi đối tượng để rèn luyện. Hoàn toàn coi các đệ tử Ma Đạo như bèo nước. Nhưng nằm ngoài dự đoán của họ, Ma Đạo lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cùng với Vũ An Hầu của triều đình. Thậm chí nhiều người trong số họ còn nhận ra một số người trong đó, một số người lớn tuổi còn từng giao chiến với Ma Đạo khi còn trẻ. Chỉ có điều thời điểm đó họ chưa có được thực lực như bây giờ, đều còn là những thanh niên mới bước chân vào chốn giang hồ. Lão giả của Thiên Ma Giáo từ từ cởi áo choàng đen, nhìn Độ Tuyệt ở phía đối diện, cười nhẹ nói, Đại sư Độ Tuyệt, đã lâu không gặp. Chắc là ngài không ngờ đúng không? Chúng ta đã trở lại. Xét về bối phận trên giang hồ, Trần Học Thuần của Thiên Ma Giáo đương nhiên là thấp hơn Độ Tuyệt. Nhưng Độ Tuyệt là người trẻ tuổi nhất trong thế hệ Độ Tự, và cũng đã tham gia trận chiến giữa chính đạo và Ma Đạo năm xưa. Tam Tuyệt Tăng. Độ Tuyệt năm đó đã là tông sư, càng vang danh khắp nơi. Gần 100 năm rồi. Ma Đạo chúng ta giờ đã trở lại Trung Nguyên rồi. Ha ha. Lão giả của Thiên Ma Giáo không nhịn được mà cười lên. Thiếu Lâm đường đường chính chính, vậy mà lại có cảnh tượng như ngày hôm nay. Lạc Bạch Thu phe phẩy quạt lông, cười nhìn mọi người, cười nhẹ nói, các vị. Hôm nay chúng ta đến đây, chỉ muốn mượn đầu các vị một chút. Để thông báo cho thiên hạ biết rằng Ma Đạo chúng ta đã trở lại. Quá ngông cuồng. Ma đầu, thật to gan lớn mật. Vừa dứt lời Lạc Bạch Thu, một đám người trên giang hồ không kiềm chế nổi. Mắng chửi om sòm, tình hình trở nên náo loạn. Nhiều người không hiểu đầu đuôi gì, lúc này mới nghe ra, những người này hóa ra lại là người của Ma Đạo đã từng bị trục xuất khỏi Tây Vực năm xưa. Tính ra thì Ma Đạo bị đuổi khỏi Trung Nguyên đã rất lâu rồi. Không chỉ Ma Đạo, lúc đó có rất nhiều giáo phái cũng bị đuổi khỏi Trung Nguyên. Nhưng sau đó Ma Đạo lại trở về từ Tây Vực, gây ra cảnh chém giết đẫm máu ở Trung Nguyên, bị các giáo phái chính đạo liên minh đánh đuổi một lần nữa. Lần gần nhất Ma Đạo tiến vào Trung Nguyên đã là chuyện của 70-80 năm trước. Trong số những người có mặt tại đây, nhiều người chỉ nghe qua sự việc này. Người thực sự trải qua thì không nhiều. Cũng chỉ có một số tông sư mới thực sự tham gia vào trận chiến đó. Cũng chính vì trận đấu đó mà các giáo phái suy yếu đi rất nhiều, uy tín trên giang hồ cũng giảm sút nghiêm trọng. Độ Tuyệt hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào lão giả của Thiên Ma giáo, lạnh lùng nói, ngươi là hộ pháp đã trốn thoát của Thiên Ma giáo năm đó sao? Đại sư Độ Tuyệt có trí nhớ thật tốt. Lão giả của Thiên Ma giáo mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Năm đó Thiên Ma giáo chúng ta bị Thiếu Lâm hợp sức với các giáo phái khác tấn công, chỉ có một số ít người chúng ta trốn thoát, vận mệnh chuyển vận, giờ đến lượt các người rồi. Thiên Ma giáo năm đó cũng là một trong những giáo phái hàng đầu trong ma đạo, địa vị không hề thấp hơn bất kỳ giáo phái chính đạo nào trên giang hồ. Nhưng xui xẻo thay, họ lại gặp phải Thiếu Lâm, trận chiến đó hai vị tông sư của Thiên Ma giáo một chết một bị thương, giáo chúng tinh nhuệ cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Sắc mặt Độ Tuyệt u ám, tức giận nói. Lũ giặc ma đạo, chết không hết tội. Bần tăng chỉ hận năm xưa không tận diệt, để lũ ma đầu các ngươi trốn thoát. Vũ An Hầu. Độ Tuyệt nhìn chằm chằm Lâm Mang, quát lạnh, ngươi có biết thân phận của chúng không? Audio truyện chấm org. Chương 689. Chúng là lũ giặc ma đạo. Là người của triều đình, sao lại có thể cấu kết với yêu ma ma đạo? Triều đình đường đường chính chính, chẳng lẽ cũng muốn cấu kết với ma đạo? Sao? Vũ An Hầu, ngươi không sợ thiên hạ chỉ trích sao? Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Lũ giặc ma đạo hành sự tàn nhẫn, bây giờ không diệt, sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn. Sắc mặt Độ Tuyệt đầy vẻ phẫn nộ. Một Vũ An Hầu đường đường chính chính, vậy mà lại cấu kết với những người ma đạo này, thật là đáng xấu hổ. Thật là nực cười. Lâm Mang lau tú xuân đao, cười nhẹ một tiếng, rồi giọng lạnh lùng nói. Ngươi đang dạy bản hầu làm việc sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong không khí dường như tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc mơ màng, một luồng ma ý kinh người bùng phát lên tận trời. Lúc này, ngay cả nhiều người của ma đạo cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lạc Bạch Thu quay đầu lại, nhìn Lâm Mang đầy vẻ kinh ngạc. Ma ý hung bạo, tàn khốc này, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhiều người trên giang hồ dưới sự bao phủ của ma ý này, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận, trong nhãn cầu tràn đầy màu máu. Ý thức của nhiều người dần trở nên hỗn loạn. Sắc mặt Độ Tuyệt tối sầm lại, vẻ mặt từ bi trước kia không còn nữa, chỉ thấy hắn mở lời, ngươi cũng tu luyện công pháp ma đạo. Hay là Vũ An Hầu vốn là người của ma đạo? Độ Tuyệt tức giận không kiềm chế được. Đối với những người ma đạo, hắn luôn giết một người một lần, không bao giờ buông tha. Chư Tăng Thiếu Lâm đồng thanh tụng kinh. Tiếng kinh niệm thì thầm vang lên trong hư không rung chuyển một luồng Phật quang, chính luồng Phật quang này đã loại bỏ ma ý trong lòng mọi người. Nhưng nhiều người lại tái mét mặt mày, còn sót lại nỗi sợ hãi. Ngay cả nhiều tông sư, trong mắt cũng thoáng qua một tia sợ hãi. Chính đạo, ma đạo, cái gì là chính, cái gì là tà? Lâm Mang chậm rãi nói xong, ném chiếc khăn tay, thanh tú xuân đao chạm trổ bằng vàng bạc phản chiếu một đôi mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, hôm nay bản hầu sẽ nói cho các ngươi biết, cái gì là chính, cái gì là tà. Chính hay tà, các ngươi không có quyền quyết định. Bản hầu nói mới được tính. Lâm Mang giơ đao chỉ vào mọi người trong Thiếu Lâm, lạnh lùng nói, bản hầu nói các ngươi là yêu ma, thì các ngươi chính là yêu ma. Một lũ cỏn con trên giang hồ, những kẻ như con kiến, chỉ có chút võ công. Chẳng lẽ đến cả họ của mình cũng quên rồi sao? Tham gia vào cuộc tạo phản, hợp tác với Bạch Liên giáo, Thiếu Lâm các ngươi có thể trong sạch đến mức nào? Những thứ như chó, có gan chỉ bảo bản hầu. Mọi người trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng cảm thấy một luồng tức giận từ tận đáy lòng. Những người giang hồ bình thường thì không sao, nhưng ở đây có rất nhiều tông sư, thậm chí còn có cả đại tông sư, làm gì mà bị người khác sỉ nhục như vậy? Những đại tông sư này, ngay cả các quan đại thần một tỉnh của triều đình gặp mặt cũng phải cho họ chút thể diện. Sắc mặt mọi người càng trở nên u ám. Độ Tuyệt vốn là người nóng tính, nếu không phải những năm gần đây hắn tĩnh tâm ngồi thiền, cộng thêm tuổi đã cao, thì lúc này đã ra tay đánh nhau từ lâu rồi. Lạc Bạch Thu. Ra tay đi. Lâm Mang nói nhàn nhạt. Thế nhưng ngữ khí ra lệnh này khiến trong lòng Lạc Bạch Thu cảm thấy khó. Chừ. Nhưng hiện tại là lúc hai bên hợp tác, hắn cũng không muốn công khai xé rách. Mặt mũi. Lạc Bạch Thu quát lạnh, ra tay. Những người còn lại thấy vậy, lập tức không còn do dự. Sự việc đã đến nước này, họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Vũ An Hầu có thể rút lui, chẳng qua là mất mặt, nhưng bọn họ thì không được. Giết! Mọi người của ma đạo càng hăng hái chiến đấu với những người trên giang hồ. Độ Tuyệt tức giận quát, hôm nay Bần Tăng sẽ tiêu diệt yêu ma ma giáo các. Ngươi! Ầm ầm! Độ Tuyệt bước một bước, Phật quang toàn thân bùng phát, phía sau lưng còn hiện ra một tượng Phật kim cương to lớn. Theo sự lan tỏa của Phật quang, còn tỏa ra từng đạo kiếm ý đáng sợ, kiếm khí tung hoành, hơn nửa ngọn Thiếu Thất Sơn đều bị bao phủ. Bồ Đề Đạt Ma Tam Thập Tam Thiên Kiếm. Thiếu Lâm không chỉ có 72 tuyệt kỹ, cái gọi là 72 tuyệt kỹ chỉ là một cách gọi chung trước kia. Võ học Thiếu Lâm nghiên cứu đến nay, đã từ cơ sở của 72 tuyệt kỹ mà phát triển ra rất nhiều môn võ học phi phàm. Bồ Đề Đạt Ma Tam Thập Tam Thiên Kiếm này chính là kiếm pháp vốn được biến hóa từ võ học cốt lõi của Thiếu Lâm là Thiên Quyết. 33 ám chỉ 33 trọng thiên của Phật giáo, mỗi lần vượt qua một tầng, kiếm khí sẽ tăng gấp đôi. Độ Tuyệt chấp hai tay, miệng lẩm bẩm chân ngôn Phật giáo, trong nháy mắt. Một luồng ba động kỳ lạ bùng nổ, thiên tượng thay đổi, mọi thứ xung quanh đều bị bóp méo. Audio truyện chấm org. Chương 690. Bốn phương tám hướng như ẩn hiện tách biệt với thiên địa. Uy áp khủng bố trực tiếp đè nặng lên mọi người. Chỉ một bước chân, nhưng giống như có một ngọn núi lớn đè mạnh xuống mọi người. Độ Tuyệt giơ tay lên một cái, một luồng kiếm khí do hàng triệu đạo kiếm khí tạo thành đột nhiên chém xuống. Kiếm khí rơi xuống như dải ngân hà trên chín tầng trời, trút xuống dưới. Mấy người trong lòng hoảng sợ, còn cảm nhận được một luồng hàn ý sâu sắc. Dưới kiếm ý này, dường như ngay cả sức mạnh của thiên địa cũng bị ngăn cách. Lão giả của Thiên Ma giáo tức giận quát một tiếng, khi tung chưởng ra, một bàn tay khổng lồ đen như mực bao bọc sức mạnh của thiên địa ập xuống. Cực Hàn Băng Hỏa Chưởng. Bàn tay vừa vỗ ra như thể không khí xung quanh đã bị chân nguyên âm u đóng băng. Ánh mắt Tiết Lâm, người của âm quỳ phái chuyển động, một luồng tinh thần lực huyền bí tỏa ra. Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện nhanh chóng. Trong chốc lát, trước mắt mọi người xuất hiện hình ảnh những người phụ nữ ăn mặc giản dị, đang nhảy trên nền nhạc kỳ lạ, khiến lòng người không tự chủ mà đắm chìm vào đó. Chiêu thức mà Tiết Lâm sử dụng chính là Thiên Ma Đại Pháp của âm quỳ phái. Có thể dùng bí thuật tinh thần làm cho lòng người sa sút, thậm chí còn có thể khống chế tâm trí của họ. Một lão giả Tây Phương, thuộc giáo phái Ma giáo, tay cầm một cây đao lớn. Chém ra một luồng đao khí cực kỳ lạnh lẽo. Chân nguyên hóa thành một đầu lâu khổng lồ hung dữ, xung quanh quấn quanh một làn sương đen dày đặc. Đao khí đi đến đâu, mặt đất để lại vết đen, cây cối xung quanh héo úa nhanh chóng. Một số người vô tình bị sương đen quét qua, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân khí huyết như bị rút cạn, biến thành một xác chết khô quắc. Ba vị đại tông sư cùng ra tay, uy thế vô cùng kinh người. Chân khí thiên địa gào thét kéo đến, trên bầu trời hình thành một đám mây chân. Khí cuồn cuộn ngược lên. Uy thế hùng hậu ép cho những người xung quanh liên tục lùi về phía sau. Trước sự vây công của ba người, trên mặt Độ Tuyệt không có chút sợ hãi nào. Ngược lại còn đầy vẻ khinh thường. Mấy chục năm trôi qua, các ngươi vẫn chẳng tiến bộ gì cả. Độ Tuyệt khẽ tụng niệm danh hiệu Phật, kiếm khí đột ngột tăng vọt. Một kiếm cắt nát chưởng ấn của trưởng lão Thiên Ma giáo, kiếm khí chấn động. Bốn phương, âm thanh Phật đạo vang vọng hư không phá vỡ bí thuật Thiên Ma. Bí thuật của Tiết Lâm. Trưởng lão Thiên Ma giáo lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng lùi lại, liên tục vung chưởng đánh tan kiếm khí còn sót lại. Tiết Lâm của âm quỳ phái kêu lên một tiếng, khóe miệng trào ra một tia máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đây chính là thực lực của Tam Tuyệt Tăng. Độ Tuyệt dùng một tay kết ấn Phật, một đóa sen vàng chói lọi xoay tròn bay ra. Va chạm với đao khí, đánh tan đầu lâu ẩn trong sương đen, sau đó vỡ tan từng mảnh. Ầm. Chân nguyên tan biến, sóng khí như núi đổ biển gầm tỏa ra bốn phương tám hướng. Các bụi, đá lớn trên mặt đất bị cuốn lên trời cao. Tất cả những người có mặt tại hiện trường ngay lập tức cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, như thể Thái Sơn đè đầu, sắc mặt tái nhợt. Vừa ra tay lần đầu, Độ Tuyệt chỉ một mình đã áp chế được ba vị đại tông sư của ma đạo. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của những người trong ma đạo đại biến, một số người thậm chí còn nảy sinh ý định sợ hãi. Ngược lại, Thiếu Lâm và một số người trong giang hồ đều lộ vẻ phấn khích. Ha ha! Lão giả cầm kiếm cười nói, bao nhiêu năm trôi qua rồi, thực lực của ma đạo cũng chẳng có gì hơn. Đôi mắt Độ Tuyệt tràn ngập vẻ lạnh lùng, sát khí hiện ra, cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn tiêu diệt Thiếu Lâm ư? Dù cho các ngươi có thêm trăm năm nữa, thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì. Lạc Bạch Thu sắc mặt khó coi. Không ngờ lần đầu ma đạo ra tay lại gặp phải thất bại. Không chỉ chính đạo muốn giữ thể diện, mà họ cũng vậy. Đặc biệt là ba vị đại tông sư ra tay lại bị Độ Tuyệt một mình cản lại, quả là một việc rất mất mặt. Lạc Bạch Thu vốn tưởng rằng mình đã để Độ Tuyệt ở trong mắt rồi, không ngờ thực lực của vị Tam Tuyệt Tăng này vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ta! Ngay lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. À thế sao? Hầu gia ta đây muốn thử nghiệm một chút. Giọng như sấm động, vang vọng khắp không gian. Gần như ngay lập tức, một luồng đao quang sáng chói vô cùng lập tức chém tới. Gió mây xung quanh cuồn cuộn, sấm chớp nổ vang. Đao quang trong nháy mắt dường như che khuất toàn bộ Phật quang, ép cho Phật quang không ngừng vỡ vụn. Hư không nứt toạc, trên trời dưới đất, chỉ có một cây đao rực rỡ chân dương. Thuần khiết chém tới. Đao khí cuốn tới, giữa không trung hình thành một cơn gió lốc vô hình, cuốn lên từng đợt khói bụi.